Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, khủng bố cự oa. Tất cả các người chơi đều sử xuất toàn bộ lực lượng. Cuối cùng từ bọn quái vật trong tay đem thuẫn chiến sĩ nhóm bảo vệ. Nhưng là những thứ này màu đỏ vật thể tựa hồ cũng không hề từ bỏ. Y nguyên còn tải không ngừng nắm kéo. Song phương hiện tại lực lượng tương đương. Không thể kiên trì như vậy đi xuống. Chúng ta còn muốn lên đường đây. Vi Nhi, dùng ngươi trường cung nhắm ngay những thứ này màu đỏ dài mảnh. Thử công kích nhìn xem. Lý Minh nắm kéo dây thừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại bộ đội ngay tại trong vũng nước ở giữa bị dạng này ngăn chặn. Được. Avril Lavigne buông ra dây thừng dài, trực tiếp lấy ra trường cung. Dương cung lắp tên khóa chặt một cái to dài màu đỏ vật thể. Vung lên dây cung, keng keng keng, liên châu tiễn cấp tốc phát động. Trong nháy mắt bốn đạo thanh quang bay về phía trước bắn xuyên qua. Phốc phốc phốc, bốn đạo thanh quang lóe lên liền biến mất. Tất cả đều chuẩn xác trúng đích cái kia màu đỏ dài mảnh đạo cụ. Bốn chi mũi tên dài đinh ở phía trên, trong vũng nước thoáng cái tuôn ra bốn cái màu đỏ thương tổn con số. Thương tổn trừ 145, thương tổn trừ 144, thương tổn 147, thương tổn 140. Nhìn lấy trong vũng nước xuất hiện một chuỗi màu đỏ con số. Tất cả mọi người biến sắc, bọn họ có thể khẳng định. Những thứ này dài mảnh vật thể là quái vật đầu lưỡi. Chánh thức quái vật còn giấu ở vũng nước dưới đáy. Không muốn theo chân chúng nó dây dưa. Mau chóng rời đi nơi này. Chúng ta đi trước. Lại đem bọn hắn kéo qua. Lý Minh nhìn lấy vũng nước. Lại nhìn về phía trước địa hình. Chỉ cần thông qua cái này dài mười mấy mét hẹp dài thông đạo. Phía trước còn có một mảnh đất trống trải mang. Muốn so nơi này an toàn rất nhiều. Minh bạch, các người chơi lập tức sắt lấy dây thừng đi thẳng về phía trước. Phía trước thuẫn tường cũng bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh. Ao ao ao tiếng nước đoạn vang lên. Chỉ ít, 4-50 điều màu đỏ vật thể đem mấy chục cái thuẫn chiến sĩ lôi kéo tại vũng nước ở mép, bất quá may ra, trong vũng nước quái vật số lượng có hạn. Không cách nào đem tất cả các người chơi toàn bộ khống chế lại. Theo thuẫn tường tiếp tục hướng phía trước. Các người chơi một trận phi nước đại. Rốt cục rời xa mảnh này chật hẹp khu vực. Bọn họ dắt lấy dây thừng đi vào khu vực an toàn. Liền bắt đầu cùng một chỗ phát lực. Giống như là kéo co đồng dạng. Đem từng cái bị cuốn ở thuẫn chiến sĩ hướng trước người không ngừng lôi kéo qua tới. Những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy mình bị đồng đội lôi kéo qua đến. Lúc này mới cùng nhau thở dài ra một hơi. Nhưng im lặng là, những cái kia màu đỏ vật thể y nguyên chăm chú quấn quanh trên người bọn hắn. Chính mình lôi kéo đều không thể thoát khỏi. Hoa tử, tung bay, mang theo chỗ có thích khách. Công kích cho ta những cái kia lưỡi dài. Lý Minh lôi kéo dây thừng la lớn. Được, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức chỉ huy một đám thích khách cùng kiếm sĩ các. Người chơi, ào ào vọt, phía trước huy động vũ khí. Không ngừng điên cuồng công kích tới màu đỏ chất thịt dây leo đồng dạng vật thể. Hai bên vũng nước trên mặt nước. Nhất thời toát ra mảng lớn màu đỏ thương tổn con số. Hoa hoa. Một trận ầm ầm ếch ộp còn không phải vậy vang lên. Mặt nước ầm ầm dâng lên vô số gợn sóng. Từng cái cự hình đầu lâu nỗ lực hai mặt. Vô số song huyết hồng mắt to phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước các người chơi. Ta đi, lần này, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng trong vũng nước ẩn tàng quái vật. Rõ ràng là từng đầu dáng người so nghé con còn muốn lớn hơn một chút hỏa hồng sắc cự oa. Độc viêm oa tinh anh quái, đẳng cấp 75, nhìn lấy trên mặt nước bỗng nhiên xuất hiện vô số màu đỏ cự oa. bọn họ tên cùng đẳng cấp cũng đồng thời phát triển. Hiện tại người chơi nhóm trước mắt là cấp 75 tinh anh quái, trách không được lợi hại như vậy, bọn họ lượng máu quá kinh khủng. Avery Levin kinh ngạc nói ra, nàng vừa mới phát ra liên châu tiễn, tuy nhiên thoáng cái đánh dụng đối phương mấy trăm lượng máu. Thế nhưng là những thứ này cự qua đỉnh đầu thanh máu, không có một cái nào là tổn hại máu bộ dáng, có thể thấy chúng nó lượng máu cái kia đến cỡ nào kinh người. Bao quát hiện tại Phạm Hoa dẫn người phát động công kích, những thứ này độc viêm hoa cũng không có thấy thanh máu tổn thất. Cẩn thận, chúng ta đánh không lại bọn họ, cứu người hoàn mỹ liền đi. Lý Minh dặn dò, minh bạch. Phạm Hoa còn tại dẫn người điên cuồng công kích tới, nhưng là ánh mắt thủy chung cảnh giác nhìn lấy vũng nước phương hướng e sợ cho những quái vật này. Bỗng nhiên xông lên mặt nước, hoa hoa, các người chơi không gián đoạn công kích đến. Trong vũng nước thương tổn con số còn đang bay nhanh tuôn ra. Rốt cục có chút cự hoa thanh máu xuất hiện một chút trượt dấu hiệu. Bọn họ cũng càng thêm phẫn nộ phát ra tiếng giống giận dữ. Miệng rộng mở ra, lưỡi dài cùng nhau thu hồi. Đỏ lóng lánh, tất cả bị khốn trụ thuẫn chiến sĩ nhóm đều thu hoạch được tự do. Các người chơi cũng đồng thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Đi nhanh lên a, Lý Minh đã phát giác được tình huống không ổn. Quay người lại giống to. Ngay tại cự oa nhóm thu hồi lưỡi dài trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên phóng hướng thiên hư không, ào ào ào bọt nước văng khắp nơi. Bọn gia hỏa này thình lình hướng về các người chơi đỉnh đầu nhanh chóng nhảy vọt tới. May mắn Lý Minh nhắc nhở kịp thời, tất cả người chơi bao quát bị giải cứu thuẫn chiến sĩ nhóm quay đầu liền chạy. Đại bộ phận các người chơi một đường phi nước đại, lúc này căn bản ngoảnh đầu không tạo thành đội hình, nhưng là sau lưng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, làm cho tất cả mọi người không tự giác quay đầu nhìn lại. Nhất thời trên mặt một trận kinh khủng, vô số hỏa hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy dụng tại hàng cuối cùng các người chơi sau lưng. Những thứ này há to mồm màu đỏ cự hoa, lập tức mở ra dọa người miệng rộng. Từng cây lưỡi dài xuất hiện lần nữa, đem phía sau cùng người chơi lưng mỏi nhốt chặt. Ngay sau đó một đám lửa trụ theo miệng rộng bên trong phun ra ngoài. Bị phun trúng người chơi nhất thời thanh máu hao hết, kêu thảm ngã trên mặt đất. Dù cho đã bỏ xuống người chơi thi thể, y nguyên cháy hừng hực lấy. Quả thực là vô cùng thê thảm. Chạy mau, quái vật đuổi theo, cẩn thận phía trước. Không nên tới gần bên đầm nước, Lý Minh lớn tiếng kêu gọi, chỉ huy các người chơi cấp tốc vọt tới trước, từng cái theo trong vũng nước ở giữa phi tốc xông qua. Rốt cục vọt tới mảng lớn thảo nguyên gò đất mang, mà phía sau quái vật giết chết một đám người chơi về sau. Cũng không tiếp tục đuổi, kêu cạc cạc hai tiếng về sau, đưa chân dài thả người nhảy lên. Ào ào ào nước tiếng vang lên, bọn họ trở về vũng nước, mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại có vô số nước ngâm tiếp tục cuồn cuộn. Vừa mới thảm liệt một màn dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tranh thủ thời gian phục sinh, Hoàng Triều cửu ca la lớn, chữa bệnh đoàn đội lập tức online, từng cái phát động khởi tử hồi sinh kỹ năng. Đem bỏ xuống nhóm lớn người chơi cùng nhau phục sinh, liền Lý Minh cũng tới trước phát động kỹ năng, đem một cái thuẫn chiến sĩ nặng lại sống lại. Đậu đen rau muống, nơi này quái vật quá ác tâm, quá biến thái, Phạm Hoa im lặng nói ra. Không có cách, dù sao cũng là cấp 75 tinh anh quái, chúng ta bây giờ căn bản không có năng lực chống cự. Lý Minh lắc đầu nói, thế nhưng là chúng ta muốn ở chỗ này kiến thiết lãnh địa. Về sau nên làm cái gì a? Avril Levin bất đắc dĩ hỏi. Đừng lo lắng, lĩnh không sợ đất những quái vật này. Về sau cẩn thận một chút, tăng tốc tăng thực lực lên là được. Kinh Lan cười an ủi. Đi thôi, chúng ta sớm một chút cùng bọn hắn hội hợp. Lý Minh xoay người, bắt chuyện mọi người chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Độ qua rồi một mảnh nguy hiểm địa hình về sau. Phía trước vũng nước một bên không còn có như thế chật hẹp khu vực. Đại bộ đội chỉ cần cẩn thận một chút xuyên qua, liền sẽ không lại kinh động những thứ này cự oa. Dĩ nhiên minh bạch trong vũng nước ẩn tàng quái vật tình huống. Lý Minh liền biết nên như thế nào tránh thoát bọn họ phạm vi cảnh giới. Tại hắn chỉ huy dưới, các người chơi xếp thành một đầu dây dài, tận khả năng co lại khu vực nhỏ bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.